tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 19:19, khe núi bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ hắn đã nhầm, đây mới thực sự là món đồ hắn cần vào lúc này, nhưng với ba Hạ Thông Thông, đối với hắn vẫn chưa hoàn thành được mục đích của hắn. Hắn cần thêm một lượng lớn hạt Hồng Thông nữa mới có thể hoàn thành được kế hoạch trong đầu. Nhưng may thay, hạt Hồng Thông này lại có rất nhiều, không phải tỷ lệ khi giết sẽ rơi nó nhiều hơn, mà vì cũng không ai chú ý đến việc đi trồng Hồng Thông. Giống như miêu tả, nó đã chỉ ra rằng trồng xong cây cũng không tác dụng gì, ngoài cứng rắn ra cũng không có hiệu quả tăng lên thực lực, ai lại lãng phí thời gian đi trồng cây. Đi tìm kiếm một số sạp bán tạp phẩm của người chơi, đúng là Hồng Thông có rất nhiều, giá trị cũng khá rẻ, nên Tô Vũ quyết định mua dư thêm một ít, tiêu tốn hơn 100 kim tệ để mua 50 hạt Hồng Thông. Hắn cũng không vội quay trở lại thực hiện kế hoạch của mình mà lựa chọn đăng xuất. Kế hoạch này hắn cần phải chuẩn bị tỉ mỉ một chút, đồng thời ước lượng một vài thứ để có thể tiến hành thực hiện. Hắn nêu ra những đặc điểm của khu vực, sau đó vạch ra những điểm cần phải chú ý, tiếp theo là một kế hoạch hoàn chỉnh. Thứ nhất, khu vực xung quanh có ba hướng là những ngọn núi có vách thẳng đứng, chiều cao của ngọn vách núi đại khái rơi vào khoảng 50 mét. Con đường vào duy nhất lại khá nhỏ hẹp, có chiều rộng tầm 2 mét. Thứ hai, điều chú ý đầu tiên là số lượng zombie phía trong đó là hơn 2.000 con zombie cộng thêm khu vực phía ngoài có thể đi vào, sai số là 100 con. Sải tay zombie có thể kéo dài khoảng cách từ 2 mét đến 3 mét, có thể tính khoảng cách là trên 3 mét. Thứ ba cũng là bước khó khăn nhất, hắn cần thiết kế bố trí chính xác để có thể dựa vào phương án của hắn có thể tiêu diệt được số lượng zombie lớn nhất có thể. Sau khi chấm bút vẽ một hồi, cuối cùng kế hoạch cũng đã hoàn thành. Kế hoạch có một số rủi ro nhưng vẫn trong phạm vi cho phép. Lại trở lại trò chơi, Tô Vũ bắt đầu phải cần đại lượng xác zombie để tiến hành trồng cây. Mà xác zombie ở đây cũng không phải thiếu, người chơi cũng không lấy xác zombie làm gì. Có thể cho ta những xác zombie này được không, gần đến sinh nhật bạn gái ta muốn trồng một rừng. Hồng Thông, tạo thành hình trái tim tặng cho người yêu ta. À, người anh em thật lãng mạn, người cứ lấy đi đám xác zombie này ta thấy cũng ngứa mắt. Tô Vũ liên tục đi xin một ít xác zombie để tiến hành thực hiện kế hoạch của mình. Bước đầu tiên hắn cần làm là trồng một cây hồng thông bịt kín mất cửa ra vào ở nơi đây. Sau khi đã hoàn thành bước đầu tiên, hắn phải tìm đường để đi lên đỉnh của vách đá. Ngọn núi phía bên kia khá thoải, hắn có thể đi lên đỉnh núi và nhìn xuống phía dưới đám zombie, bọn chúng vẫn du đãng cũng không có hứng thú đi tấn công cái cây kia. Thực hiện bước thứ hai của kế hoạch, Tô Vũ lấy quốc gia cố gắng tạo một đường đi trên phía vách đá thẳng đứng này. Có được kinh nghiệm đào hang động và kỹ năng đào mỏ rất cao nên việc này đối với Tô Vũ cũng không mất thời gian nhiều lắm. Hắn tính toán khoảng cách zombie phía dưới tầm 5 mét, cứ vậy Tô Vũ đào hết ba mặt còn lại. Bước cuối cùng của kế hoạch, Tô Vũ bắt đầu tập trung tất cả các xác zombie xuống ở vị trí trên vách núi. Số lượng này cũng rất lớn nhưng cũng không thể đủ cho toàn bộ hạt Hồng Thông phát triển giống như cây ở hang động được, nhưng hắn cũng không cần như vậy, hắn bắt đầu ném mạnh các hạt Hồng Thông trên tay xuống đất để xem phản ứng của đám zombie như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với đám zombie ở thị trấn thì đúng là chúng thông minh hơn nhiều, chúng không lập tức lao lên mà sau một hồi mới thử thăm dò. Thực ra dù chúng phản ứng như thế nào, Tô Vũ đều có cách để tiến hành tiêu diệt chúng, cứ lặp lại trên các mặt còn lại. Khi đã trồng ném đủ số lượng hồng thông trong tay đi, Tô Vũ trong tay cầm những sợi dây buộc chặt xác zombie, chỉ cần kéo sợi dây thì những xác zombie sẽ lăn xuống. Tô Vũ đã đặt bẫy xong, giờ hắn cần làm là chờ đợi, hắn đợi đến khi có thể tiêu diệt được nhiều zombie nhất. Cứ vậy Tô Vũ đứng nhìn đám zombie từ trên vách đá, thời cơ đã đến, hắn bắt đầu kéo những sợi dây xuống, khi thấy đám đống xác zombie rơi xuống. Những con zombie bắt đầu lấy tay tấn công liên hồi về phía những zombie này. Nhưng đồng thời từng phần xác thịt của zombie cũng làm cho những hồng thông này bắt đầu nở, cái bẫy rất đơn giản, khi những hồng thông này lớn lên cùng nhau vì khoảng cách gần mà chúng sẽ va vào nhau, từ đó có thể nhờ đó mà tiêu diệt những zombie mắc kẹt ở giữa. Đồng thời những zombie này chết đi lại làm chất dinh dưỡng cho cây, chúng lại lớn lên và tiếp tục ép về phía những zombie may mắn sống sót. Cứ như một vòng lặp vô hạn cho tới khi zombie chết hết, hắn chỉ đứng phía trên cao đứng nhìn thành quả của mình. Như một chuỗi domino được hình thành từ zombie và hồng thông, người chơi đã đánh giết được zombie tay dài. Thường, người chơi nhận được 5 mảnh vỡ kết tinh, thật nhiều tiếng âm thanh nhắc nhở vang lên, hắn đứng nhìn phía dưới đợi khi mọi chuyện kết thúc. Khi tất cả mọi chuyện bắt đầu kết thúc, Tô Vũ cũng bắt đầu xuống dưới thu dọn một chút tàn cục, đồng thời giết một ít zombie còn may mắn sống sót. Những zombie này tuy may mắn sống sót nhưng cũng không trọn vẹn, đồng thời cũng phải số nhiều, chúng không thể so sánh với Tô Vũ lúc này được. Tô Vũ bắt đầu thăm dò xung quanh khu vực này, quả đúng như hắn dự đoán của hắn, ở đây có một hang động nhỏ. Cũng có thể một phần là hắn may mắn, cũng có thể nói những nơi khác nếu có thứ gì tốt cũng đã bị người khác lấy đi từ lâu. Hắn muốn đạt được những thứ đó cần phải đi đến những nơi chưa ai từng đặt chân đến, cũng như chưa ai làm được thì hắn mới thu được những thứ tốt đó. Sau khi hắn tiến vào hang động, Tô Vũ bắt gặp những đồ án hình người, có vẻ như đây cũng là thu được một phương pháp tu luyện cổ nào đó, giống như kỵ sĩ trưởng Andrew thì phải, ngươi đã phát hiện ra một cổ pháp tu luyện, đồng bộ hóa hoàn tất, ngươi đã có thể đọc hiểu được. Ngôn ngữ cổ, chưa xác định, khác với ngôn ngữ thông dụng ở đây người chơi bắt đầu đã được trao tặng, xem ra phải đạt được điều kiện tự mình phát hiện ra một di tích được lưu lại thì mới thu nhận được khả năng đọc nó. Sau khi viết lại tất cả những đồ án này, hắn biết được những đồ án này là một phương pháp tu luyện tâm tình để người tu luyện có thể dễ dàng đạt được hiệu quả. Tâm tình thăng hoa, đồng thời gia tăng mức độ tập trung và giảm lượng MP tiêu hao của hắn khi thi triển kỹ năng. Nhìn vào những đồ án này, Tô Vũ hết sức vui mừng vì cuối cùng cũng không cần phải trông chờ vào may mắn để đạt được hiệu quả. Tâm tình thăng hoa, nữa. Các chiêu thức cổ hình như đều chú trọng đến tâm tình, vì vậy có một phương pháp tu luyện không có gì có thể tốt đẹp hơn được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu thập xong những vật phẩm thu được, Tô Vũ quay trở về thành để thanh lý một chút. Trận đấu này hắn thu hoạch được rất nhiều từ vật phẩm, kỹ năng mới và còn đạt được khả năng thông hiểu được ngôn ngữ cổ. Cách chương.